Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 504, đáng sợ thi thể. Gương sáng trước đó, Trương Nguyên nhìn rung động không thôi, một vài bước xuất hiện ở trước mắt hắn không ngừng xẹt qua. Mỗi một đạo đều vô cùng hỗn loạn, đại loạn, trước nay chưa từng có đại loạn, hắn rời đi khoảng thời gian này. Cửu Châu biến hóa vượt quá tưởng tượng, đương nhiên, tiên giới cũng giống như thế. Không tốt, những cái kia tiên giới cự đầu cùng nhân gian cường giả đại chiến đến cùng một chỗ. Lần này không biết muốn chết bao nhiêu người bình thường. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, hắn không hy vọng nhân gian trở nên giống như tiên giới. Người bình thường bị xem như rơm rạ tùy ý chém giết. Thế nhưng là hắn coi như đi xuống, chỉ sợ cũng không cải biến được bao nhiêu. Những cái kia đều là cự đầu. Thần vương, hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Sư tôn, chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Trương Nguyên đem kia mặt gương sáng nắm lên, giáp tại dưới nách, mở miệng nói, hiện tại hắn còn có cơ hội tiếp tục góp nhặt công đức. Tiên giới đại loạn. Rất nhiều thánh địa cùng cường giả đều đã xuống dưới. Người bình thường thành không ai quản tồn tại. Nếu như hắn cứu những cái kia người bình thường, tất nhiên sẽ là một bút cực kỳ to lớn công đức. Nói không chừng có thể trực tiếp đột phá thần vương. Cho nên hắn phải nhanh một chút rời đi mảnh này xương trắng khu vực mới được. Lạp tháp lão đạo tại cắm đầu nghiên cứu cái kia to lớn thạch hộp. Đột nhiên bàn tay một tách ra, hộp bị hắn đẩy ra, bên trong một tia ô quang xông vào, nháy mắt đánh úp về phía Trương Nguyên. Phốp, ô quang chui vào đến trong cơ thể của hắn. Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, ở trong cơ thể hắn cái kia đạo thần bí thân thể. Lần nữa nhiều hơn một bộ phận, lồng ngực, đối phương lồng ngực cũng bị hợp thành. Giờ phút này đối phương thân thể chăm chú xếp bằng ở lồng ngực của hắn. Chỉ còn lại có một đầu chân trái, một cái ổ bụng, một cái đầu lâu, còn không có xuất hiện. Những bộ vị khác đều đã hoàn chỉnh. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, càng ngày càng hoàn toàn. Thật muốn tạo thành hoàn toàn thể, mình trên thân sẽ phát sinh cái gì? Cái quỷ gì đồ vật? Tiểu tử, vừa mới bảo bối đâu? Làm sao không có, nhanh để ta xem một chút. Lạp tháp lão đạo một chút lao đến, đen xì đại thủ hướng về hắn trên thân lục lọi, sờ tới sờ lui, cũng cái gì đều sờ không tới. Đồ vật đi nơi nào? Tiểu tử, để sư tôn nhìn xem, sư tôn sẽ không cho ngươi cướp. Lạp tháp lão đạo nói. Trương Nguyên cười khổ lên tiếng, vận chuyển chân khí. Trực tiếp đem thể nội kia đoạn dập nát thân thể bước ra. Xoát, quang mang lóe lên, kia đoạn không trọn vẹn trôi nổi mà ra. Xếp bằng ở nửa không trung, cho dù là tàn khu, nhìn cũng so với bình thường người muốn khôi ngô hùng tráng nhiều. Không trọn vẹn bộ phận, đều là lấy thần quang tạo thành. Mơ mơ hồ hồ, thần bí khó lường, nhất là đầu lâu. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Cái khác một điểm đồ vật đều nhìn không thấy. Cái quỷ gì đồ vật? Lạp tháp lão đạo ánh mắt giật mình, nói, Trương Nguyên, đây là cái gì? Sư tôn, ngài cũng không nhận ra cái này sao? Đây chính là mới vừa từ trong hộp lao ra bảo bối. Trương Nguyên nói, hắn còn hy vọng lão đạo có thể nhìn ra một chút đồ đâu. Hiện tại xem ra, lạp tháp lão đạo cũng không biết đây là cái gì. Kỳ quái, thế nào lại là một cỗ thi thể? Lạp tháp lão đạo một chút chạy qua, tại cỗ thi thể kia bên trên qua lại sờ loạn, nghiên cứu cái này nghiên cứu kia, tràn ngập ngạc nhiên, sư tôn, đây rốt cuộc là cái gì? Lão đạo cái kia biết đây là cái gì? Không phải ngươi nói thi thể sao? Lạp tháp lão đạo nói, Trương Nguyên lần nữa im lặng, được, hắn xem như bạch mong đợi, lão đạo nghiên cứu nửa ngày, cũng không có nghiên cứu minh bạch, thi thể lần nữa chui vào đến Trương Nguyên thể nội. Sư tôn, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi đi. Bên ngoài chính phát sinh đại biến. Chúng ta phải nhanh quá khứ. Trương Nguyên nói, đại biến mắc mớ gì đến chúng ta? Lão đạo cho ngươi thêm làm mấy món bảo bối. Đúng, ngươi tấm gương này là cái gì? Lạp tháp lão đạo một chút sờ soạng tới. Lập tức sắc mặt càng thêm ngạc nhiên. Ha ha, thú vị, tấm gương này thật thú vị. Phía trên thật nhiều hình tượng. Trương Nguyên trong lòng hơi động. Hỏi, sư tôn, tấm gương này ngài nhận ra sao? Hắn có loại trực giác. Tấm gương này chỉ sợ cũng không đơn giản. Nhìn xem quen thuộc, nhưng là không nhận ra. Lạp tháp lão đạo nói. Hắn đem tấm gương một lần nữa trả lại cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nhìn xem tổn hại cung điện phế tích. Chau mày, chỗ này cung điện rốt cuộc là ai trụ sở? Người kia có thể hay không còn trở về? Vạn nhất trở về, nên làm cái gì? Lạp tháp lão đạo đã đi đến chiếc quan tài đá kia bên cạnh. Bắt đầu ra sức thôi động lên thạch quan. Muốn đem thạch quan đẩy ra. Nhưng là đã dùng hết tất cả khí lực cũng không đẩy được thạch quan. Trương Nguyên cầm đao đem nó bổ ra nhìn xem. Nói không chừng bên trong có đại bảo bối. Lạp tháp lão đạo nói. Cái này không được đâu. Trương Nguyên do dự. Nhưng vẫn là rút ra tuyết ẩm đao. Vận chuyển chân khí. Trực tiếp một đao cuồng bổ xuống. Óng ánh kinh khủng đao cương hung hăng đè xuống. Bịch một tiếng. Rơi vào thạch quan mặt ngoài. Toàn bộ thạch quan đều tại kịch liệt lắc lư. Tách ra từng mảnh hào quang óng ánh. Trương Nguyên chấn động đến tay đều tê. Nhịn không được hướng về sau rút lui ra ngoài. Thạch quan lại tia không có chút nào tổn hại. Như giống như cự nhạc. Trương Nguyên liên tục líu lưỡi. Thật là khủng khiếp quan tài. Đây không phải vật liệu đá làm ra. Đây là lần đầu gặp được tuyết ẩm đao bổ không ra đồ vật. Dùng sau lưng cái kia thanh đại kiếm đi chặt. Nhất định có thể chặt ra. Lạp tháp lão đạo nói. Trương Nguyên nhìn phía sau cự kiếm. Cái này đồ vật hắn có thể sử dụng sao? Nghĩ nghĩ. Hắn đem tuyết ẩm đao nhận lấy. Ôm chặt lấy chiếc kia cự kiếm. Ngoài dự liệu. Toàn bộ cự kiếm trực tiếp bị hắn bế lên. Giống như là không có chút nào trọng lượng đồng dạng. Hắn nhỏ yếu thân thể tựa như là ôm một tòa thái cổ thần nhạc. Nhìn cực điểm khoa trương cùng rung động. Phía trên lúc trước cất đặt ăn thịt toàn diện đã rơi xuống. Hắn hung hăng xoay tròn lên. Hướng về kia chiếc quan tài đá dùng sức một đập. Đông, thạch quan lần nữa rung động kịch liệt. Mặt ngoài từng mảnh quang mang hiển hiện. Rất nhiều quang mang đều bị chấn động đến tản ra. Mặt ngoài nổi lên khắp nơi tinh mịn vết nứt nhỏ. Đã nứt ra Tiếp lấy nện. Lạp tháp lão đạo hưng phấn nói. Trương Nguyên hít sâu một hơi. Huy động cự kiếm. Lần nữa hướng về trên quan tài đá hung hăng đập tới. Đông. Lại là một kích ném ra. Toàn bộ thạch quan kịch liệt lay động. Liên đới toàn bộ mặt đất đều tại băng liệt. Thạch quan cứng cỏi vượt ra khỏi tưởng tượng. Bị như thế cự kiếm liên tiếp đập chém nhiều như vậy hả? Thế mà từ đầu đến cuối đều không có nổ tung. Cái này có chút khó có thể tưởng tượng. Sư tôn, nơi này mặt không phải táng cái gì mà tổ tông a? Trương Nguyên hỏi, hắn có một loại không dám tiếp tục đập cảm giác. Cái gì mà tổ tông? Có lão đạo ở chỗ này, ai đến cũng vô dụng. Mau đập, bên trong nhất định có bảo bối. Lạp tháp lão đạo thúc giục nói. Trương Nguyên im lặng, cắn răng, lần nữa đập xuống. Dù sao có lão đạo tại, sợ lông, hắn huy động cự kiếm. Liên tục oanh kích, đông đông đông, lần lượt nện xuống. Liên tiếp ném ra vài chục cái về sau. Rốt cục chiếc quan tài đá này mặt ngoài quang mang triệt để bị chấn động đến sụp ra. Nắp quan tài bên trên cũng trực tiếp xuất hiện một mảnh to lớn vết rạn. Bịch một tiếng, toàn bộ thạch quan trực tiếp nổ tung. bên trong một cỗ trùng thiên huyết quang bộc phát ra, sát khí cuồn cuộn, rung chuyển trời đất, càn quét toàn bộ không gian, giống như là vạn cổ cự ma xé rách lồng giam, lại giống là Tu La huyết đế nặng hàng nhân gian. Oanh, đỉnh đầu nháy mắt trở nên đỏ sậm một mảnh, một cỗ lớn lao kiềm chế tinh khí hơi thở bao phủ khắp nơi. Trương Nguyên biến sắc, nắm lấy cự kiếm, cấp tốc rút lui, Lạp Tháp lão đạo cũng là cọ một chút vọt đến đằng sau. Ánh mắt kinh nghi bất định, bất quá cỗ này huyết quang xông ra về sau, rất nhanh nháy mắt biến mất, giữa thiên địa lần nữa bị sương mù xám chỗ che đẩy. Mơ mơ hồ hồ một mảnh, như hải sát khí cũng nháy mắt tiêu tán. Vừa mới huyết quang giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Tàn toái trong thạch quan, nằm một bộ khô lạnh lạnh thi thể, không nhúc nhích, nhìn không biết chết mất đã bao nhiêu năm. Tình huống như thế nào? Lạp Tháp lão đạo sắc mặt hồ nghi, hướng về phía trước đi đến. Trương Nguyên cũng vội vàng đi theo. Khô lạnh thi thể, nhìn vừa ốm vừa cao, mặc trên người tàn tạ chiến giáp, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trần trụi bên ngoài làn da hiện ra một loại màu vàng sẫm. Bộ mặt nhìn thon gầy một mảnh, hai mắt nhắm nghiền, đầy cọng tóc đều biến thành cỏ khô, cùng làn da thiếp đến cùng một chỗ. Không biết phải chăng là ảo giác, nhìn xem cỗ thi thể này, Trương Nguyên bản năng cảm giác đến một cỗ không rõ khí tức. Trên người nổi da gà đều hiện lên ra. Lão đạo ở bộ này thi thể trên thân trực tiếp tìm tòi. Bỗng nhiên, Trương Nguyên chú ý đến thi thể trên thân có mấy chỗ địa phương bị đóng xuống nhỏ bé sắt chùy. Hắn tế sổ một chút, hết thảy 9 nơi địa phương, tựa như là đối ứng một chút chuyên môn kinh lạc cùng huyệt vị. Lạp Tháp lão đạo bắt lại ngực rung động bên trong một cây sắt chùy, bắt đầu nhổ lên. Sư tôn, không thể. Trương Nguyên biến sắc, thi thể này nhìn quá không rõ. Hắn lo lắng đừng rút ra chuyện, thi thể này thấy thế nào đều giống như bị người tận lực phong ấn tại nơi này. Lúc trước thạch quan mặt ngoài rõ ràng là dày đặc một tầng cường đại phong ấn chi lực, mà lại thi thể này cũng thế, chết mất vô số năm trên thân còn đâm 9 cái sắt chùy. Những này sắt chùy cũng hẳn là vì phong ấn loại hình. Yên tâm, lão đạo tại nơi này, coi như hắn biến thành quỷ, lão đạo cũng không sợ. Lạp Tháp lão đạo cười nói, hắn dùng sức vừa gảy, phốc một tiếng, sắt chùy đem hắn rút ra ra, đen xì một mảnh, có khoảng 8-9 tấc, đầu ngón tay lớn như vậy, phía trên nhất là một viên dữ tợn đầu lâu ác ma. Ánh mắt bên trong lóe ra tinh hồng huyết quang, cực kỳ quỷ dị. Lạp Tháp lão đạo tại trong tay quan sát một lát, cười nói, đồ đệ Ngô Mân, ngươi có phúc phần, đây là bảo bối a, để sư tôn đều nhổ xuống tới tặng cho ngươi đi. Trương Nguyên trong lòng căng lên, nhìn chằm chằm cỗ thi thể này, lão đạo sĩ thực sự quá làm loạn, hắn luôn có một loại bất an cảm giác. Bất quá lão đạo cũng là vì hắn, ngẫm lại vẫn là trong lòng rất ấm áp. Sư tôn, nhổ 2 cây là được rồi, chừa cho hắn mấy cây. Trương Nguyên nói, Lạp Tháp lão đạo một hơi đem 9 cái rùi tất cả đều rút ra. Cười híp mắt nói, bảo bối tốt, sau này dùng để nện hạch đào ăn. Tuyệt đối phương liền, đồ đệ Ngô Mân, nhanh thu cất đi. Hắn đem 9 cái rùi ném đến Trương Nguyên trong tay. Xúc tu lạnh buốt, giống như là mấy khối vạn niên huyền băng rơi vào đến trường trong lòng đồng dạng. Một cỗ khí tức băng hàn so tuyết ẩm đao đều muốn rét lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Trương Nguyên âm thầm kinh dị, có thể khẳng định đây tuyệt đối là một loại dị bảo. Mặc dù hắn sẽ không dùng, nhưng khi thành phi đao làm, tuyệt đối tiện lợi vô cùng. Hắn quan sát một lát, mở miệng nói, sư tôn, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, bên ngoài còn có đại sự chờ lấy chúng ta đây. sau khi rời khỏi đây, đồ đệ còn muốn cho ngươi tìm đùi gà ăn đâu. Lạp Tháp lão đảo vỗ đầu một cái, lúc này mới tỉnh ngộ lại, nói, tốt, đồ đệ ngoan, chúng ta lúc này đi. Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí tức âm sâm đột nhiên khuếch tán, giống như là trong vô hình nhiều hơn một cái đáng sợ gông xiềng, nháy mắt vây khốn bọn hắn. Hai người bước chân tất cả đều dừng lại, toàn thân lông tơ toàn bộ đứng vững. Trương Nguyên đồng tử đột nhiên co lại, khí tức là từ cỗ thi thể kia bên trên truyền đến. Hắn chậm rãi trở lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.